Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, muốn hay không đến điểm tiền đặt cược. Ta xác định, là mình rất là khẳng định nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại hắn quyết định trước đó, liền âm thầm thông qua Bạch Vũ Chiết đồng ý. Nếu không hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Hắn làm như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là không muốn đem 18 huyết vệ cho chia rẽ. Bọn hắn 18 cái cùng một chỗ mới có thể phát huy cường đại nhất sức chiến đấu. Bọn hắn có lý do tin tưởng, bọn hắn 18 cái tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, tuyệt đối có thể đánh bại lần này thông thiên tháp học viên bên trong bất kỳ người nào. Bao quát những cái kia không đi đường thường yêu nghiệt học viên. Nghe nói, thông thiên tháp tuyển nhận yêu nghiệt học viên, ngay cả khảo hạch đều là mặt khác tiến hành, ngoại nhân đều là không biết. Tất cả cấp độ yêu nghiệt học viên, sau khi tiến vào cũng sẽ ở một cái lớp học, từ thông thiên tháp chân chính cao tầng đến chỉ điểm. Về phần đến cùng có bao nhiêu người, cái này cũng không phải là bình thường người có thể biết đến. Thẩm Lăng không nhìn xem La Minh kia ánh mắt kiên định. Mặc dù không biết hắn là thế nào nghĩ, nhưng là cũng trực tiếp liền phê chuẩn. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, La Minh cùng 18 huyết vệ cùng một chỗ tiến vào phổ thông ban, nên rời đi trước. Trên thực tế, La Minh tại thiên tài trong ban cũng là hạng chót mà thôi, chỉ là miễn cưỡng đạt đến thiên tài ban. Lúc ấy tại lúc khảo hạch, 18 huyết vệ trừ La Minh bên ngoài, những người khác chỉ là thông qua 4 quan, trong đó sức chiến đấu khảo thí đều thất bại. Tứ phẩm hung thú đại địa chi hùng thực tế quá biến thái, bọn hắn ai cũng không giải quyết được, cũng chỉ có La Minh cuối cùng miễn cưỡng đánh bại đại địa chi hùng. Về phần bọn hắn 18 cái đi phổ thông ban, Bạch Vũ Chiết một người tại thiên tài họp lớp sẽ không lỗ cái gì. Bọn hắn tuyệt không lo lắng. Bạch Vũ Chiết mặc dù cảnh giới nhìn qua chỉ có dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là phải có ai thật coi hắn là làm dẫn nguyên cảnh sơ kỳ mà đối đãi, khẳng định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Phổ thông ban người rời đi trước, bởi vì bọn hắn còn muốn đi trước gặp một lần đạo sư của bọn hắn. Về phần phó chức nghiệp đạo sư, đều là giống nhau. Lập tức, nguyên bản hơn 100 người, bây giờ liền chỉ còn lại chừng 30 cái. Trên thực tế lần này thông thiên tháp tuyển nhận thành công học viên, so những năm qua đều nhiều. Có lẽ cũng là Chu Văn Phong nói tới đại thế sắp giáng lâm nguyên nhân đi. Bất quá, cái này cũng kỳ thật chỉ nói là nói mà thôi. Cụ thể sẽ có là sự tình phát sinh, ai cũng không biết. Có lẽ cái gì cũng sẽ không phát sinh, cũng không tính ngoài ý muốn. Tiểu tử, vừa rồi quy củ ngươi đều nghe rõ ràng rồi. Lúc này, Đạm Đài Thực Nguyệt từng bước một hướng Bạch Vũ Chiết đi tới. Hắn nhưng là nhẫn thật lâu. 3 ngày trước Bạch Vũ Chiết từng nói với hắn, một mực để hắn phẫn hận không thôi. Lại có thể có người dám châm chọc chính mình là chó cắn người. Cho tới bây giờ không người nào dám như thế nói với hắn lời nói đâu. Không rõ ràng lắm, nếu không làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Vũ Chiết ánh mắt cũng nhìn sang, một điểm e ngại ý tứ đều không có. Hắn tự nhiên là đoán được ý đồ của đối phương. Thông thiên tháp bên trong, giữa học viên tương hỗ luận bàn là bình thường, chỉ là chia ra nhân mạng, độc đáo tàn mà thôi. Ha ha, ít tại cái này cho ta trang, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, ở bên trong phá hư của công cũng không tốt. Đạm Đài Thực Nguyệt vừa nói, một bên đi ra phía ngoài, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, hắn chính là muốn tìm Bạch Vũ Chiết luận bàn một chút, thuận tiện hào hào giáo huấn một chút đối phương. Dù sao không đến nỗi tàn là được. Đối phương kia 18 người đều đã đi phổ thông ban, hiện tại liền hắn một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ người, còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến? Lại nói, đối với phổ thông ban, Đạm Đài Thực Nguyệt là khịt mũi coi thường. Mình là thiên tài ban, muốn so bọn hắn phổ thông ban mạnh hơn nhiều. Nhiều người thì thế nào? Làm gì để ý bọn hắn? Lúc này, rất nhiều người có chút hăng hái nhìn xem. Không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên, liền có một trận náo nhiệt có thể nhìn, mà lại cũng có thể quan sát một chút hai người này đến cùng đều là thực lực gì. Bất quá bọn hắn cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, dù sao trong đó một cái mới là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ. Đoán chừng Đạm Đài Thực Nguyệt không cần thi triển ra bao nhiêu sức chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đi. Trở về, cái kia dùng phiền toái như vậy, sớm một chút giải quyết, sớm một chút đi xem một chút nhiệm vụ đều là thứ gì nội dung. Bạch Vũ Triết không cùng lấy ra ngoài, mà là đứng tại bất động, đối sắp đi tới cửa Đạm Đài Thực Nguyệt hô một tiếng. Hừ, cũng là, đối phó ngươi một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, còn có thể khống chế không tốt lực lượng, phá hư là công vật không thành. Bị Bạch Vũ Triết một hô, Đạm Đài Thực Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bất quá cũng là không kiên trì nhất định muốn hướng mặt ngoài đi, mà là đi trở về. Trên thực tế, trong phòng học cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt. Ngay cả cái bàn đều không có, bởi vì bọn hắn nghe giảng bài thời điểm, không phải ngồi tại ghế hoặc là trên ghế, cũng không cần ghi chép cái gì. Đại bộ phận thời điểm đều là đứng nghe, một số thời khắc cần chính mình đi nếm thử, mới có thể khoanh chân ngồi xuống mà thôi. Nhìn xem tiểu tử này có thể kiên trì mấy chiêu, mấy chiêu. Song phương tu vi chênh lệch như thế lớn, tùy tiện một chiêu liền đủ chứ? Kia không nhất định, tốt xấu tiểu tử này cũng có thể lưu tại thiên tài trong lớp. Nói không chính xác có cái gì thủ đoạn đặc thù đâu. Hắc hắc, ta vẫn là cảm thấy, tiểu tử này hẳn là đi cửa sau tiến đến. Chung quanh đã có không ít người đã tại bắt đầu nghị luận. Có trò hay nhìn. Thậm chí có mấy cái hơi quen thuộc một điểm người, đều tương hỗ ở giữa đang đánh cược. Đánh cược không lớn, chính là 5 điểm cống hiến. Nội dung tự nhiên là Bạch Vũ Triết có thể kiên trì mấy chiêu. Từ một chiêu đến trong vòng 3 chiêu, không có càng nhiều. Bất kỳ người nào đều không cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể kiên trì đến 3 chiêu trở lên. Trên thực tế, mấy ngày nay xuống tới, rất nhiều người đều nhìn Bạch Vũ Triết khó chịu. Không nói cái khác, liền nói nhiều như vậy có thể khảo hạch tiến vào thông thiên tháp người. Hồ Bạch Vũ Triết vì lão đại, liền để bọn hắn trong lòng vô cùng đố kỵ. Dù là những người kia đều chỉ là thông thiên tháp phổ thông ban, nhưng nếu là đặt ở phía ngoài lời nói, cũng là đỉnh cái nhân vật thiên tài a. Bạch huynh, cẩn thận một chút. Nếu không ta giúp ngươi đứng vững, ngươi rời đi trước. Lúc này, Chu Văn Phong đi đến Bạch Vũ Triết bên người, nhẹ giọng nói, ánh mắt bên trong thoáng có chút lo lắng. Hắn đối Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ. Trong lòng có nghi vấn, nhưng là những câu chuyện đó đối với võ giả đến nói tương đối mẫn cảm, cho nên cũng chưa từng có hỏi qua. Chu Văn Phong thế nhưng là biết Đạm Đài Thực Nguyệt nghĩ đến tâm ngoan thủ lạt. Mặc dù nơi này có thông thiên tháp quy củ trói buộc, nhưng là đánh cái trọng thương lời nói, cũng là rất ảnh hưởng tu luyện sự tình. Bạch Vũ Triết lắc đầu, sau đó liền đối mặt với Đạm Đài Thực Nguyệt, lạnh lùng nhìn đối phương. Đã người người đều cảm thấy mình đi cửa sau, rất nhiều người nhìn chính mình khó chịu hắn không quan trọng, nhưng là thường xuyên có con ruồi con muỗi đến phiền nhiễu, cũng sẽ để hắn rất không thoải mái. Hôm nay ngày đầu tiên, trước hết lập cái uy đi, muốn hay không đến điểm tiền đặt cược a? Mắt thấy Đạm Đài Thực Nguyệt đi đến chính mình phụ cận, ánh mắt bên trong trừ băng lãnh bên ngoài, còn có một tia tàn nhẫn. Bạch Vũ Triết đột nhiên mở miệng hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,